Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1169, làm người tốt một lần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy giọng nói của người Trung Quốc, bước chân đang định rời đi của Thẩm Nghiên không khỏi dừng lại. Cuối cùng vẫn là đi tới, người ngã trên mặt đất là một người đàn ông trung niên. Lúc này người rất bẩn, đã có chút không nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Thẩm Nghiên cúi người hỏi, anh không sao chứ, cứu tôi, giọng nói của người đàn ông rất yếu ớt. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ thở dài, vốn dĩ không muốn gây chuyện, nhưng bây giờ rõ ràng là người này là người Trung Quốc, không nói gì khác, ít nhất phải đưa người ta đến bệnh viện. Vì vậy Thẩm Nghiên tiến lên hỏi han một hồi, anh còn đứng dậy được không? Tôi dìu anh đến bệnh viện. Có thể. Thẩm Nghiên cố gắng dìu người đàn ông, sau đó tìm một phòng khám nhỏ gần đó, xử lý vết thương trước. Hình như ví tiền của đối phương bị trộm rồi, không còn cách nào khác, Thẩm Nghiên chỉ có thể làm việc tốt, liền trả tiền thuốc men, rượu thần kỳ người đàn ông đã ngất xỉu lúc đang xử lý vết thương. Thẩm Nghiên cũng không đánh thức đối phương, cứ thế để lại tiền thuốc men rồi rời đi, sau đó nhanh chóng đi về trường học, vừa hay gặp phải Alice, người bạn mới quen ở đây. Lúc này cô ấy đang đợi ở cổng trường, nhìn thấy Thẩm Nghiên về, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thân mến, may mà cậu về rồi, nếu không mình còn tưởng cậu gặp chuyện gì. Không sao, vừa rồi mình gặp phải một người bị thương. Cậu thật sự là người Trung Quốc tốt bụng. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ cười cười, những người nước ngoài này nói chuyện đều phải dùng giọng điệu khoa trương. Thẩm Nghiên quay đầu liền vứt chuyện này ra sau đầu. Alice dặn dò Thẩm Nghiên một số chuyện. Buổi tối ở đây cố gắng đừng ra ngoài. Buổi tối ở đây sẽ có người cướp bóc. Cậu là con gái, không đánh lại bọn họ đâu. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền ra. Hơn nữa con gái ra ngoài thật sự rất nguy hiểm. Đặc biệt là cậu xinh đẹp như vậy, càng thêm nguy hiểm. Thẩm Nghiên đồng ý hết. Đối phương quả thật là đang nhắc nhở với ý tốt. Người địa phương biết nhiều hơn mình, sau này Thẩm Nghiên quả thật phải chú ý. Còn Triệu Bồi Sinh bên này lúc tỉnh lại mới phát hiện mình đang ở trong phòng khám, hỏi han tình hình mới biết được cô gái tối qua đã cứu anh, thậm chí còn để lại một khoản tiền ở phòng khám. Hôm nay anh không sao nữa, cho nên định rời đi, nhưng không ngờ bác sĩ đưa cho anh số tiền để lại ở đây hôm qua, còn đưa thêm một thứ giống như danh thiếp. Đây là, hình như là thẻ sinh viên. Chắc là do vị luật sư đã cứu anh tối qua để lại. Cảm ơn, Triệu Bồi Sinh không ngờ mình vậy mà lại gặp được người Trung Quốc ở nước ngoài xa xôi. Hơn nữa người này còn cứu anh. Nhìn thông tin trong tay, anh quyết định cảm ơn Thẩm Nghiên thật tốt. Thẩm Nghiên là lúc lên lớp ngày hôm sau mới phát hiện thẻ sinh viên của mình hình như bị mất rồi. Lúc đầu, cô tưởng là mình để ở ký túc xá hoặc chỗ nào đó. Nhưng không ngờ, về ký túc xá cũng không tìm thấy. Ngay lúc cô đang lo lắng không biết làm sao, có người ở ngoài trường đến báo với cô. Có người tìm cô, Thẩm Nghiên cảm thấy kỳ lạ. Cách chương.